Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1679, thật tốt tiểu thư, 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Nàng đem những này phóng tới biến động bên trong, nháy mắt liền gây nên rất nhiều người chú ý. Phía dưới có thật nhiều người đều đang hỏi, đẹp mắt như vậy sơn móng tay, là ở nơi nào làm? Sau đó đường quả lại phát một đầu biến động. Liên quan tới lên một đầu biến động bên trong những cái kia sơn móng tay ảnh chụp. Tất cả móng tay đều là ta làm, các ngươi khẳng định sẽ hỏi, ta có phải hay không có sơn móng tay cửa hàng, ở nơi nào? Thật đáng tiếc nói cho các ngươi biết, ta không có sơn móng tay cửa hàng, có lẽ tương lai sẽ có, nhưng cũng không cần tiếc nuối. Nơi này tiếp nhận hẹn trước a, chỉ cần là tại vốn là thành khu, đều có thể tới cửa phục vụ, đến mức giá cả, sau đó sẽ mưu đồ phiến phương thức dính sát. Hàn Vân Nhã một mực ngồi ở bên cạnh, chơi nàng móng tay. Nhịn không được tán thưởng, thật là quá đẹp mắt, mấy ngày nay, nàng một ngày không sai biệt lắm muốn đổi 2-3 loại đẹp mắt móng tay. Mỗi ngày đều sẽ bị người truy vấn, là ở nơi nào làm, nữ hải tử xinh đẹp hơn, còn có chút nhỏ lòng hư vinh, tự nhiên là để nàng cao hứng không được. Nếu như không phải đường quả nhắc nhở qua nàng, không muốn tuyên dương ra ngoài, nàng thật hận không cho nàng kéo một món lớn sinh ý tới. Làm nàng nhìn thấy đường quả đem bảng giá dán đi lên thời điểm, rốt cuộc minh bạch, đối phương vì cái gì không muốn nàng lôi kéo khách người. Đường quả, ngươi đây là tại đoạt. Hàn Vân Nhã rụi rụi con mắt, sợ mình nhìn lầm giá cả. Thế nhưng là mấy cái chữ kia, vẫn là không có cải biến. Phía trên rõ ràng viết, sơn móng tay, một cái 100 nguyên lên. Nếu như nàng không có lý giải sai lời nói, liền là một cái móng tay, làm xuống đến giá tiền là 100 nguyên. Người dạng này thật sẽ có người tới làm sao? Liền xem như Hàn Vân Nhã, dạng này gia đình giàu có, đều biết 100 nguyên một cái, là siêu cấp quý, làm 10 cái móng tay, rẻ nhất đều phải tiêu tốn ngàn khối đi. Đây quả thực là đang đoạt tiền, đường quả hoàn toàn không thèm để ý Hàn Vân Nhã kinh ngạc, còn trực tiếp đem giá cả mục lục đem thả đi lên, tiếp lấy nàng mới lên tiếng. Người nhìn ta làm móng tay xem được không? Đẹp mắt. Hàn Vân Nhã không thể không thừa nhận, thật cực kỳ tốt nhìn, nàng cũng là ưa thích sơn móng tay, đẹp mắt như vậy sơn móng tay, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, mỗi một tổ đều phi thường xinh đẹp, có phải là sẽ có rất nhiều người ưa thích. Hàn Vân Nhã mắt liếc đường quả đầu kia biến động, cứ như vậy một hồi, liền bị phát mấy ngàn đầu, phía dưới bình luận, cũng là vô số kể, tất cả mọi người tại quan tâm, thế nào mới có thể nắm giữ đẹp mắt như vậy móng tay, khẳng định. Bất kỳ cái gì nữ hài tử đều sẽ ưa thích, vậy nếu là quá tiện nghi, ta bận bịu tới sao? Đường quả chuyện đương nhiên nói, hơn nữa ta cái này tài khoản, đều là đầy cấp cao sản phẩm, tự nhiên làm móng tay cũng chỉ làm cấp cao phục vụ. Cái này thấp nhất 100 nguyên một ngón tay giáp, tại những cái kia phú gia thiên kim phu nhân trong mắt, không đáng kể chút nào, ngươi tin hay không, tương lai ta định 500 nguyên một cái, thậm chí lên 1000 một cái. Những cái kia thiên kim phu nhân sẽ càng thích ta làm được móng tay. Hàn Vân Nhã trầm mặc một chút, lần nữa nhìn đường quả ánh mắt đều không thích hợp. Nguyên lai ngươi ngay từ đầu liền là tính toán như vậy, muốn như vậy lời nói, thật đúng là có thể thực hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì những cái kia thiên kim đám bà lớn, vì đẹp, tốn chính là mấy ngàn khối, kia là thật chút lòng thành, nhất là loại này, người bình thường ghét bỏ quá đắt. Có thể lại xinh đẹp cấp cao phục vụ, các nàng sẽ càng thích, vậy ta cho ngươi tuyên truyền một cái đi. Tuy nói nhà chúng ta không tính là cái gì đỉnh cấp phú hào, tốt xấu cũng miễn cưỡng vào cái vòng kia. Ta đập 2 tấm hình ảnh, phát đến gia tộc nhóm bên trong, hẳn là có khả năng mang cho ngươi chút kinh doanh. Cách chương.